Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương cầm bước vào khu nhà chính, nhìn thấy Đoạn Viên Viên mặc váy lụa màu xanh ngọc thêu hoa, đang thu dọn đồ đạc cùng nha hoàn trong sân, vạt váy dài quét đất. Trong lòng cô bé thầm kinh ngạc, quả nhiên mẫu thân nói đúng, cô nương nhà họ Đoạn là người có phúc. Cô nương cầm lại nghĩ đến việc mẫu thân cô bé sau khi gả vào đây, ngay cả một nửa tấm váy đẹp như vậy cũng không có. Tuy nói là quý thiếp, nhưng kỳ thực bọn họ bị huyện lệnh Dương tống cổ, đến đây, cô nương cầm vẫn còn nhớ rõ lời của đại phu nhân nhà họ Dương khi bọn họ mới đến, bà ta nói. Nhà ta không nuôi người ăn không mồi rồi. Sau đó, hai mẹ con cô bé bị đuổi đến hậu viện giặt giũ, quét dọn. Không lâu sau, mẫu thân cô bé gian díu với huyện lệnh Dương, hai mẹ con bọn họ mới được ở lại, có cơm ăn. Sau này, con gái của tiểu phu nhân nhà họ Dương bị chị dâu hãm hại đến sảy thai. Đại phu nhân sợ mẫu thân cô bé được nâng lên làm quý thiếp nên bảo huyện lệnh Dương đưa hai mẹ con bọn họ đến nhà họ Ninh. Mẫu thân cô bé không chút do dự mà đồng ý. Nàng ta nói đến đây rồi, bọn họ sẽ không phải lo lắng chuyện ăn mặc. Sau này, khi cô bé lớn lên, còn có thể đường đường chính chính ra ngoài. Ai ngờ huyện lệnh Dương là một tên tỳ hưu, linh vật chỉ biết ăn vàng bạc, không nhả ra. Khi mẫu thân cô bé xuất giá, cũng không mang theo nhiều của hồi môn, chỉ là sau khi tiểu phu nhân nhà họ Dương mất con, những bộ y phục màu sắc sặc sỡ, bà ta giữ lại cũng không mặc được, nên hai mẹ con bọn họ mới mang theo mấy tấm vải đến nhà họ Ninh. Thành là biết rõ bản tính của cô nương cầm, Di Nương Trần và Triệu Mama đến bây giờ vẫn thường xuyên nhắc đến chuyện tấm lụa mà bọn họ định tặng cho Viên Viên, cuối cùng lại bị cô nhóc này ôm chạy mất. Thành là nhìn bàn tay mình, sức lực rất lớn, cô nương cầm không thể nào thoát khỏi tay nàng ấy, chỉ đành buồn bã đi theo nàng ấy vào phòng khách uống trà. Đây là nơi Đoạn Viên Viên dùng để tiếp khách, sau khi trang trí xong, rất ít người đến đây. Cô nương cầm nhìn thấy trong phòng có đủ loại đàn, cờ, sách, tranh, còn tưởng là phòng ngủ, lúc này mới yên tâm ngồi xuống ghế uống trà. Trong miệng Đoạn Viên Viên vẫn còn mùi thịt bò, nàng vừa cười vừa nói. Sao nha hoàn, bà tử không đi theo muội, chẳng lẽ là lạc đường sao? Sau đó, không đợi cô nương cầm trả lời, nàng đã sai người đi tìm bọn họ. Cô nương cầm cười ngọt ngào, ở nhà mình sao có thể lạc đường được? Hai đứa nhỏ đó không biết trốn ở đâu lười biếng thôi, lão phu nhân bảo muội đến thăm tân nương. Nói xong, cô bé liền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng hai bên đều bị bình phong che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Cô bé muốn chạy vào xem, sau đó chọn một món quà gặp mặt mang đi. Nói bậy, nàng đã gả vào đây được mấy tháng rồi. Đứa bé này mỗi lần đi ngang qua cửa phòng nàng đều phải đi đường vòng. Khăn voan cũng đã cũ rồi, còn xem tân nương gì nữa. Đoạn Viên Viên sững sờ một lúc, nhìn thấy ánh mắt cô bé đang nhìn chằm chằm vào túi thơm của mình, bỗng nhiên hiểu ra. Đứa bé này đến đây để xin đồ. Đoạn Viên Viên nghe Sa Y kể, lúc đó, khi bồi thường tiền bạc cho huyện lệnh Dương, Ninh nhị lão gia rất đau lòng, sau khi Phương tiểu phu nhân gả vào nhà, ông ta sợ nàng ta lén lút chu cấp cho nhà mẹ đẻ, nên lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, mọi chuyện đều phải tự mình kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, ba người con trai của ông ta cảm thấy khó chịu, cũng muốn kiểm tra đột xuất, tìm mọi cách bắt lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương cầm không phải con gái nhà họ Ninh, Ninh nhị lão gia không muốn tốn thêm tiền nuôi cô bé. Phương tiểu phu nhân tuy quản lý nhị phòng đâu ra đấy, nhưng cũng không thể động vào sổ sách, muốn mua một chiếc châm cài tóc cũng phải nịnh nọt Ninh nhị lão gia. Muốn may quần áo cũng chỉ có thể may cho bản thân, Phương tiểu phu nhân may một bộ mới, sau đó cắt may lại từ quần áo cũ cho cô nương cầm mặc. Cô nương cầm không muốn quần áo cũ, đám nha hoàn trong sân đều biết là đồ của mẹ cô bé từng mặc qua. Phương tiểu phu nhân bèn cho người đánh đám nha hoàn đến mức không dám thở mạnh. Gọi thợ may đến sửa lại cho cô nương cầm đến mức nhìn không ra là đồ cũ nữa. Mặc lên người rộng rãi lại đẹp mắt, cô nương cầm mới im lặng nhận lấy mặc vào. Chỉ là đi đến đâu vơ vét đến đó, ngay cả mấy cái nhẫn ngọc của lão phu nhân cũng bị cô bé L ột sạch. Thế mà cô bé vẫn chưa muốn dừng. Đoạn Viên Viên chẳng muốn nói gì với cô nhóc này, nàng vẫn còn ghi thù chuyện của Tử Quyên. Nếu lúc đó nàng không phản ứng nhanh, bây giờ đã có thêm một cô em gái cùng chung chồng rồi. Đoạn Viên Viên lớn đến chừng này rất ít khi từ chối người khác. trực tiếp nói với cô nhóc kia là ta không muốn cho ngươi, thật là keo kiệt. Đúng là đại thiếu phu nhân mà. Nào ngờ, Đỗ Mama hai ba bước đi tới, như hổ đói vồ mồi túm lấy tay cô nương cầm, cười nói. Xét theo thâm niên thì cô nương cũng coi như là trưởng bối, chỉ là tuổi còn nhỏ, chúng ta vẫn coi cô nương như trẻ con mà đối đãi. Lễ vật nhà đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi, chỉ là mấy tháng nay không gặp mặt cô nương. Lão bà tử ta đây sẽ mang lễ vật đến đây ngay. Nói xong liền đứng ra nhận hết mọi việc về mình. Đoạn Viên Viên bèn nhìn sang Thanh La. Từ ngày Tử Quyên đi rồi, chìa khóa trong nhà đều do một tay nàng ấy quản lý. Bất kể muốn lấy thứ gì, đều phải qua tay nàng ấy. Thanh La nhìn thì nhu mì, nhưng tính tình lại vô cùng bá đạo. Đỗ Ma Ma đến đây đã được mấy ngày, cứ như người câm vậy, ngày thường chỉ đứng trong sân, chẳng có động tĩnh gì. Phải đến khi Đoạn Viên Viên gọi bà ấy lại nói chuyện, hỏi han tình hình trong nhà, Đỗ Ma Ma mới chịu mở miệng nói chuyện. Nàng còn tưởng rằng mẫu thân tìm đến cho mình là một người hiền lành chất phác. Ai ngờ chỉ một chuyện nhỏ như thế này đã khiến Đỗ Ma Ma lộ diện. Tình huống thế này, Thanh La không nhường cũng không được. Ai bảo nàng ấy chậm một bước mở miệng chứ? Thanh La nắm chặt chùm chìa khóa bên hông, suy nghĩ xem Đỗ Ma Ma muốn cái nào. Nàng ấy cũng biết mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải chia ra, nhưng ai mà chẳng muốn giữ lấy cái oai phong của đại nha hoàn thêm một chút chứ. Đỗ Ma Ma không tự mình mở miệng, nàng ấy cũng không muốn ra vẻ ta đây hào phóng. Đỗ Ma Ma vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Thanh La, xoay người đi ra ngoài, một lúc sau bèn ôm vào một cái dương lớn. Đỗ Ma Ma cười nói, bên trong đều là đồ mới cho người trong nhà. Cô nương xem thử thích thứ gì thì cứ lấy đi. Cô nương cầm cũng không khách sáo, mở dương ra là đã lục tìm đồ bên trong. Bên trong nhiều nhất là túi thơm, sau đó là giày vớ. Cô bé lục tung nửa ngày trời mới tìm được từ dưới đáy hai tấm vải gấm hoa phù dung và ba thước lụa Hàng Châu. Đỗ Ma Ma thấy cô bé ôm hết đồ tốt vào trong lòng, sắc mặt cũng không biến đổi chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương cầm thấy không có trang sức thì có chút tiếc nuối, nghĩ đến sau này từ từ sẽ lấy. Trước tiên sai người hầu may hai bộ y phục cho mình và mẫu thân, đợi đến lúc cái thai trong bụng mẫu thân tròn tháng sẽ ăn mặc thật đẹp để ra mắt mọi người. Thế là cô bé ôn lấy vải vóc rồi nói lời cảm tạ với Đoạn Viên Viên, trước khi đi còn muốn mượn nha hoàn thêu thùa của Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên chỉ đành nói là những thứ này đều là biểu ca mua cho nàng ở trong tiệm. Nha hoàn của nàng không biết thêu những hoa văn này. Nếu cô nương cầm muốn, cứ đến tiệm ghi tên, đến lúc đó sẽ sai người mang đến. Cô nương cầm không muốn để người khác biết mình đến đây lấy vải vóc. Nếu để lão già chết tiệt Ninh Nhị biết được, lại được một phen hành hạ cô bé cho xem. Lập tức không nói một lời nào, ôm đồ bỏ đi. Đoạn Viên Viên lúc này mới có thời gian nhìn cái dương này không phải của nàng, vải vóc bên trong rất mới. Nhưng cũng không phải là loại thượng hạng. Đỗ Ma Ma cười nói, đều là thể diện mà phu nhân chúng ta ban cho trước khi xuất giá. Võ Thái Thái nghĩ đến nhà họ Ninh là nhà cao cửa rộng, ngay cả người gác cổng cũng đều khinh thường người khác, lại sợ nữ nhi tiêu hết bạc, cho nên chuẩn bị cho Đỗ Ma Ma mấy dương quần áo vải vóc, bảo bà ấy mang đến cho nha hoàn tự mình may vá y phục, đừng làm mất mặt mũi của Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên nghe vậy, thấy trong dương đã trống trơn, trong lòng có chút ngại ngùng, sợ bà ấy may y phục mới không đủ mặc. Năm nào nàng cũng tích trữ được kha khá, bộ này còn chưa kịp mặc lên người thì Ninh Tuyên và Di Nương Trần đã lại may cho nàng bộ mới. Vải vóc để lâu màu sẽ nhạt, đến lúc đó cũng không mặc ra ngoài được. Đoạn Viên Viên bèn chọn cho Đỗ Ma Ma 3-5 tấm vải, một tấm vải bông, một tấm vải lụa và hai tấm vải đỏ, xanh trơn. Mấy loại vải này đều là loại quý giá. Nhưng đều là kiểu dáng mà hạ nhân có thể mặc, sờ vào vừa mềm mại vừa mịn màng, một tấm cũng phải tốn đến mấy lượng bạc, còn tốt hơn nhiều so với số vải mà Đỗ Ma Ma đưa cho cô nương cầm. Trong thư Võ Thái Thái gửi đến có nói Đỗ Ma Ma có một cô con gái, hiện giờ đã gả cho quản gia của nhà bọn họ, nàng biết cô nương này phần lớn là vì mình mà gả đi, nên lại đặc biệt chọn thêm mấy bộ y phục của mình những năm trước đưa cho Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma cũng không từ chối. Cười tủm tỉm ôm dương về phòng dọn dẹp. Thanh La nhìn bóng lưng cao lớn của Đỗ Ma Ma, ghé sát vào tai Đoạn Viên Viên nhỏ giọng cảm thán. Đỗ Ma Ma thật sự là lợi hại. Nếu như vừa rồi bà ấy hỏi nàng ấy xin chìa khóa dương, nàng ấy nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nếu thật sự cứ thế mà lấy đi, Thành La cũng khó mà nói liệu có còn giữ lại thiện cảm với bà ấy hay không. Ai ngờ Đỗ Ma Ma không những không nói gì, mà còn vui vẻ lấy đồ của mình ra chia sẻ. Lần này, nàng ấy và cô nương đều phải cảm ơn Đỗ Ma Ma mới được. Y phục trong dương của Đoạn Viên Viên, chỉ cần nửa bộ cũng đủ mua hết cả dương của bà ấy rồi, chẳng phải là kiếm lời to rồi sao? Trong lòng Đoạn Viên Viên cũng hiểu rõ, nhưng thấy Đỗ Ma Ma như vậy nàng cũng vui vẻ, còn bảo Thanh La đưa cho bà ấy một chiếc chìa khóa, muốn quản lý y phục trang sức hay là quản lý tiền bạc thì để bà ấy tự mình chọn. Thanh La không yên tâm giao tiền bạc cho người mới đến, chỉ đành ngậm ngùi giao chìa khóa tủ trang sức và dương y phục cho bà ấy quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Ma Ma ở trong phòng vắt chéo chân gặm phần bì ngon nhất của món chân giò hầm, nhìn dương đồ đầy ắp mà mỉm cười. Bà ấy càng ngày càng cảm thấy nơi này tốt đẹp. Thành La đi tới nhìn thấy bàn ăn của bà ấy liền giật mình, mới có một lúc mà thôi, bà ấy đã được ăn thịt rồi. Hạ nhân ăn nhiều thịt dễ bị đi ngoài, trong miệng cũng có mùi, Ninh Tuyên lại thích sạch sẽ, trong nhà không cho phép có bất kỳ mùi gì. Cho dù nàng ấy muốn ăn thịt, cũng phải đợi đến lúc hạ nhân dâng đồ ăn. Mới có mấy ngày thôi, Đỗ Ma Ma đã được ăn thịt rồi. Đỗ Ma Ma rót cho nàng ấy một chén rượu nhỏ, cười nói. Lão bà tử ta tuy rằng đi theo sau thiếu gia, chưa từng được mặc đồ tốt, nhưng cũng có mắt nhìn hàng. Bà ấy vừa nhìn thấy tay áo cô nương cầm rộng thùng thình, vải vóc nhìn thì có vẻ mới nhưng thực chất so với vải ở trấn trên của bọn họ cũng chẳng khác là bao. Bà ấy lập tức biết ngay cô nương này ở nhà họ Ninh không được sủng ái, không phân biệt được đồ tốt đồ xấu. Thành La gắp một miếng bì heo, mềm nhũn, béo ngậy, tan chảy trong miệng, trong lòng càng cảm thấy Đỗ Ma Ma thật sự lợi hại. Đây là tay nghề của nghe bà tử, bà già kia từ trước đến nay chỉ làm đồ ăn cho chủ tử. Ăn cơm cùng Đỗ Ma Ma xong, lúc đi ra ngoài Thành La đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nắm lấy tay bà ấy nói. Sau này Mama giúp đỡ ta nhiều hơn nhé. Lời này là xuất phát từ tận đáy lòng. Lão Mama và đại nha hoàn có thể làm những việc khác nhau. Đỗ Mama vỗ vỗ tay nàng ấy cười nói. Chúng ta đều là người cùng một nhà. Ra ngoài tất nhiên phải nương tựa lẫn nhau. Đoạn Viên Viên vẫn đang nướng thịt bò ở trong sân. Vừa rồi nàng đã ăn một miếng rồi. Món này phải nướng bằng bánh phân bò mới ngon. Nướng bằng than củi không có hương vị gì cả. Ninh Tuyên vừa về đến đã ngửi thấy mùi thơm cay nồng, thấy Đoạn Viên Viên vừa nướng vừa ăn hết cả một đĩa, hắn cũng tiến lại gần nếm thử một miếng. Món này cũng gần giống như thịt bò khô, nhưng mềm hơn một chút. Thời tiết dần trở lạnh, hắn bèn sai nha hoàn nướng thịt ở ngoài rồi mang vào trong phòng. Ninh Tuyên vừa ăn thịt bò, vừa ăn cơm với gừng non và thịt thỏ. Mấy tên thái giám kia không được ăn những thứ có mùi vị, lại thích ra ngoài vui chơi trác táng. Ninh Tuyên kết toán sổ sách cho bọn họ gần nửa tháng, lại còn phải mời bọn họ ăn cơm, ăn đến mức trong lòng hắn bốc hỏa, miệng nhạt thếch. Ăn cơm xong, xúc miệng xong, Ninh Tuyên cười tủm tỉm ôm Đoạn Viên Viên lên giường, hỏi. Sao lại ăn ít cơm như vậy, ai chọc giận nàng rồi? Đoạn Viên Viên bèn kể lại chuyện cô nương cầm ôm đồ bỏ đi không chút giấu giếm. Cho dù chỉ là một cọng hành nàng cũng thấy tiếc, Ninh Tuyên nghe xong càng thấy buồn cười. Lần sau nếu cô bé đó đến mà nàng không muốn tiếp thì cứ mặc kệ, mấy thứ đồ chỉ đáng giá vài đồng bạc, cũng đáng để nàng phải tự mình ra mặt dắt cô bé đó đi sao? Đoạn Viên Viên ngẩn người, chuyện dắt tay cô bé đi nàng chưa nói, cảm thấy không phù hợp với hình tượng thục nữ của mình. Biểu ca mới về, sao hắn lại biết được? Cảm giác bị người khác giám sát thật sự không thoải mái chút nào, vừa nghe thấy đã hiện rõ trên mặt nàng. Đoạn Viên Viên thấy cả buổi tối khóe miệng Ninh Tuyên không hạ xuống được, trong lòng càng thêm khó chịu, nói. Chuyện của ta biểu ca đều biết, nhưng chuyện của biểu ca thì lại chưa từng nói với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thật sự rất tủi thân, cái gì cũng không nói với nàng, lâu dần nàng sẽ không theo kịp lời nói của Ninh Tuyên, đến lúc đó thì xong đời. Thực ra Ninh Tuyên không thích nói chuyện bên ngoài cho người nhà nghe. Di nương Trần và Đoạn Viên Viên có biết cũng không giúp được gì, chỉ thêm lo lắng, nói ra làm gì. Nhưng hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ nên cũng hào hứng kể lại những việc mình đã làm bên ngoài. Tên thái giám lần trước tác oai tác quái ở nhà lão thái y kia, hóa ra là chó săn của phủ Thục Vương, ở trong đó cũng chỉ là một tên quản sự nhỏ nhoi, chỉ là có chút quan hệ đồng hương với một vị chắc phi được sủng ái, nên mới ra ngoài vênh váo tự đắc. Vị chắc phi kia là một kẻ hám tiền, số tiền mà tên thái giám kia vơ vét được phần lớn đều chui vào túi của ả ta. Ninh Tuyên tiêu tiền đến mức tê cả tay, mới tặng được cho vị chắc phi kia 2 tấm vải, một tấm dành cho nam, một tấm dành cho nữ. Để tặng được mấy tấm vải này, số tiền bỏ ra đủ để tu sửa mấy con đường rồi. Nói đến đây, Ninh Tuyên nằm vật ra giường, cười nói. Sau này biểu ca chỉ có thể dựa vào Viên Viên nuôi thôi. Đoạn Viên Viên không biết hắn nói thật hay nói đùa, nhưng làm còn hơn không làm. Nàng xoay người lấy dương nhỏ đựng bạc của mình ra, đặt vào tay Ninh Tuyên. Huynh cầm lấy mà tiêu đi. Đây là lần đầu tiên nàng đưa tiền cho nam nhân. Đoạn Viên Viên ôm tâm lý. Coi như ta bao nuôi hắn, mà đưa tiền cho hắn. Ninh Tuyên giật mình, ngồi bật dậy, đếm thử số bạc, thấy bên trong vậy mà có đến 1-2 vạn lượng, còn có rất nhiều thỏi bạc hình bánh bao và nguyên bảo mới tinh. Hắn sững sờ, nhìn đống bạc trắng bóng, Ninh Tuyên cảm động đến mức 2 mắt sáng rực. Hắn là con nhà buôn, tôn chỉ sống chính là yêu ở đâu thì tiền ở đó. Nhà họ Hoạn chỉ là một gia đình giàu có nhỏ bé, có thể cho Viên Viên bao nhiêu bạc chứ? Chắc đây là toàn bộ số tiền mà nàng tích cóp được. Một người phụ nữ bằng lòng giao cả của hồi môn của mình ra, chẳng phải là chứng minh Đoạn Viên Viên yêu hắn đến chết đi sống lại sao? Tuy rằng hắn có mang bạc về nhà, nhưng ngay cả kho bạc của mình cũng chưa từng giao cho biểu muội quản lý. Đoạn Viên Viên còn có tiền bạc do Thanh La quản lý, nàng cũng không ngốc đến mức lấy hết ra. Nàng cảm thấy số bạc này e là Ninh Tuyên cũng không lấp đầy được lỗ hổng. Vậy thì nàng phải tìm cách khác từ chỗ của Dương Thị vậy. Ai ngờ lại vô tình trung ý, nhìn ánh mắt có chút đỏ hoe của Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên bỗng nhiên thông suốt nói một câu. Cho dù biểu ca có trở thành kẻ bán hàng rong, muội cũng nguyện ý gả. Ninh Tuyên nhìn nàng thật sâu, ôm nàng vào lòng nói. Nói gì ngốc vậy, biểu ca sao có thể trở thành kẻ bán hàng rong được. Nói xong thì cúi đầu hôn nàng. Đoạn Viên Viên bị hắn hôn đến mức sắp thở không nổi, đầu lưỡi vừa đau vừa tê, cảm giác như sắp ngất đi, Ninh Tuyên mới buông nàng ra, nói. Biểu ca chỉ nói đùa thôi, sao lại tin thật chứ? Cho dù có thật sự mất hết tiền bạc, Ninh Tuyên ta cũng sẽ không lấy tiền của nữ nhân. Lấy tiền hồi môn của thê tử, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đoạn Viên Viên thấy tay hắn đã luồn vào trong eo mình thì run rẩy muốn bò dậy. Trên chăn còn có tiền của nàng, toàn là ngân phiếu, hỏng mất thì tiêu đời. Ninh Tuyên giơ tay nhấc chăn lên, cuộn tròn số ngân phiếu lại rồi ném xuống đất. Bạc trắng lăn lông lốc trên mặt đất, Đoạn Viên Viên đau lòng muốn chết. Ninh Tuyên giữ nàng lại, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số bạc này còn chưa đủ cho nàng mua y phục mặc trong mấy năm, có đáng gì đâu. Cho dù có thật sự đến lúc phải làm kẻ bán hàng rong, biểu ca cũng sẽ không để nàng phải chịu khổ. Đoạn Viên Viên lại bắt đầu choáng váng, mơ mơ màng màng nghĩ, chẳng lẽ thật sự làm ăn thất bát rồi sao? Ninh Tuyên dùng hành động để chứng minh tấm lòng của mình, sáng hôm sau ra ngoài còn không quên gọi nàng dậy dặn dò. Sau này không được tùy tiện đưa tiền cho người khác, lấy tiền hồi môn ra cho hắn tiêu xài, lỡ như sau này hắn tán gia bại sản thì sao? Nàng phải làm sao đây? Đoạn Viên Viên vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngây ngốc ngồi trên giường, chân không đi giày, cứ thế mà để trần. Ninh Tuyên đi giày cho nàng, thấy mặt nàng vẫn còn đỏ ửng, liền cúi xuống hôn thêm một cái nữa. Đoạn Viên Viên lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, vừa ngẩng đầu lên thấy cửa phòng chưa đóng, mặt liền đỏ bừng. Ninh Tuyên cười không ngừng, lúc đi còn nói tối nay về sẽ mua hạt dẻ rang đường cho nàng. Đợi hắn đi rồi, Đoạn Viên Viên lại lăn ra ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Sáng nay chưa ăn gì, trưa nay không thể không ăn. Thanh La lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào. Đầu tiên là ngửi thấy một mùi vị hơi đắng, cúi đầu nhìn thấy bạc trắng lăn lóc đầy đất, trong lòng giật thót tim. Sau đó nhặt chăn lên, thấy ngân phiếu rơi lả tả, sợ hãi kêu lên. Đỗ Ma Ma, đây là thật sự đánh nhau rồi sao? Nếu tên họ Ninh kia dám động thủ, nàng ấy sẽ lập tức chạy về nhà họ Đoạn gọi người đến. Đỗ Ma Ma cười một tiếng, ung dung nhặt đồ đạc, sau đó đẩy Thanh La ra ngoài. Ngươi là đại nha hoàn, sau này thành thân rồi sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thanh La nhìn chiếc giường bừa bộn, khuôn mặt dần dần nóng ran. Cách chương.